Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 75, nhiệm vụ mới. Quả nhiên là linh tài cao cấp. Mắt của Viên Minh ánh lên vẻ mừng rỡ, lòng càng thêm yêu thích cái rừng đỏ lửa. Hắn cẩn thận thu nó lại, dự định sau khi về tông môn sẽ tìm cách nghiên cứu nó, xem nó là cái thứ gì. Núi lửa tháp lý không ngờ lại ẩn chứa cái loại rừng này, xem ra nơi này không đơn giản. Có điều bây giờ hắn không có năng lực thăm dò núi này, dứt khoát quay lại chỗ gọi chôn lửa rồi tiếp tục cất bước về phía xa. Sắp hoàn toàn rời ra khu vực bị dung nham núi lửa bao phủ, Viên Minh đứng tại chỗ ở trên sườn núi, đưa mắt nhìn mặt đất đầy những vết nứt. Xảy ra núi lửa phun trào quy mô lớn như vậy, hỏa phác ngọc xung quanh núi lửa đều bị dung nham bao phủ. Hắn lại không có biện pháp tìm hỏa phác ngọc ở trong dung nham, xem ra chỉ có thể dừng nhiệm vụ ở đây. Việc làm gì tiếp theo sau đây khiến hắn hơi bối rối, không biết nên đi tìm những người khác hay là tự trở về tông môn. Sau một hồi cân nhắc, Viên Minh vẫn quyết định đi tìm những người khác, dẫn theo chôn lửa đi đến một hướng khác. Bây giờ mà một mình rời đi thì có hơi bạc tình, hơn nữa hắn chỉ nhớ đại khái vị trí của tông môn, trở về một mình thì e là có chút phiền phức. Đúng lúc này, một tràng thanh âm rất nhỏ từ phía xa truyền đến. Nghe tựa như là tiếng bước chân vậy, Viên Minh vội vàng quay người nhìn lại, chỉ thấy trên đường núi cách đó không xa xuất hiện một người, chính là Lạc Cống. Viên sư đệ, ngươi còn sống, chôn lửa cũng bình an vô sự, thật là cảm ơn trời đất. Lạc Cống nhìn thấy Viên Minh và chôn lửa đứng ở bên cạnh liền hưng phấn chạy tới. Lạc Cống bây giờ trông cực kỳ chật vật, quần áo trên người bị thiêu hủy không ít, da cũng có mấy chỗ bị cháy khét, cũng may đều không phải là chỗ yếu hại. Chôn lửa liếc nhìn Lạc Cống một chút rồi rời ánh mắt đi, không để ý thêm nữa, trông có vẻ rất không ưa người này. Lạc Cống sư huynh, ngươi không sao chứ? Viên Minh vui mừng ra mặt. Vào những lúc như thế này, gặp được người quen luôn là một điều hạnh phúc. Không sao, một chút vết thương ngoài da, không đáng nhắc tới. Phải rồi viên sư đệ, người có thấy mấy người làm sư tỷ không? Dĩ nhiên còn có cả đám Mộc Ly nữa. Lạc Cống khoát tay áo hỏi thăm. Mới rồi tình hình nguy cấp, ta chỉ lo chạy trốn chết, không có để ý xem người khác thế nào. Viên Minh lắc đầu đáp. Ây chà, không biết nàng xong rồi. Lạc Cống nghe thấy gãi gãi gáy, mặt lộ ra vẻ lo âu. Viên Minh khẽ đảo mắt, Lạc Cống với Mộc Ly, Xích Thuật, Ác Cổ Lạp đều là mới quen, lo lắng ở đây dĩ nhiên là Lam Kha, không biết quan hệ của hai người như thế nào. Chúng ta đi chìm xung quanh một lượt, lấy thực lực của mấy người làm sư tỷ thì chắc là không sao. Hắn không truy vấn mà đề nghị. Lạc Cống gật đầu, xong cả hai cùng đi tìm theo một hướng. Chôn lửa nhảy lên trên người Viên Minh, nửa nằm nửa ngồi ở trên bả vai rồi híp mắt nghỉ ngơi. Xem ra chôn lửa này rất thích viên sư đệ. Viên sư đệ sau khi hồi tông môn không ngại thử nhận nhiệm vụ này xem. Lạc Cống nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của chôn lửa, nửa than thở, nửa hâm mộ đề nghị. Viên Minh đúng là có ý nghĩ này, bèn hỏi. Lạc Cống sư huynh, có thể nói chi tiết cho ta về nhiệm vụ của tam động chủ này không? Viên Minh sư đệ thật sự thấy hứng thú sao? Thực ra bản thân nhiệm vụ không có gì, tam động chủ yêu cầu rất đơn giản, trông coi kỹ chôn lửa, mỗi ngày cho nó ăn mấy khối hỏa viêm tinh, đừng để nó bị thương là được. Lạc Cống nói với ngữ khí cực nhanh. Nghe có vẻ không khó lắm. Viên Minh nói. Nói thì đơn giản, nhưng khi làm thì lại không đơn giản chút nào. Viên sư đệ người còn chưa biết con chôn lửa này ngang bướng cỡ nào đâu. Lạc Cống đỡ chán thở dài đáp. Đúng vào lúc này, chôn lửa vốn đang híp mắt, đột nhiên mở mắt ra, miệng bắt đầu kêu hừ hừ. Lạc Cống thấy thế vội vàng lấy ra một khối tinh thể màu đỏ lửa đưa tới bên cạnh miệng chôn lửa. Xem ra thứ chính mà tam động chủ cho chôn lửa ăn khi trước. Chôn lửa trông thấy tinh thể thì lập tức ngẩng đầu, há miệng ngậm vật này rồi từng ngụm cắn nát nuốt vào. Nhiệm vụ này thù lao thế nào? Viên Minh sờ sờ đầu chôn lửa, hỏi đến vấn đề mình quan tâm nhất. Thù lao dĩ nhiên là hậu hĩnh, chỉ cần có thể theo yêu cầu của nàng chăm sóc tốt chôn lửa, là mỗi tháng có 30 điểm công hiến thù lao. Hơn nữa còn có thể từ chỗ của nàng học miễn phí một môn pháp thuật. Dĩ nhiên nhất định phải thuộc phạm trù luyện khí kỳ. Lạc Công đáp. Viên Minh nghe được lời này nói xong thì càng động tâm hơn. 30 điểm cống hiến tuyệt đối là một món thù lao hậu hĩnh. Làm việc ở Hỏa Vương mỗi tháng chỉ có 10 điểm cống hiến, còn chưa kể có thể học tập miễn phí một môn pháp thuật. Hắn tiếp tục nghịch đầu chồn đửa, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Viên sư đệ không phải đệ tử Ngự Thú Đường, nếu muốn nhận nhiệm vụ này vẫn phải tới Hành Chấp Đường tiếp nhận. Chấp sự nơi đó cũng đã biết nhiệm vụ này của Tam Động Chủ. Lạc Công ngẫm nghĩ thêm một chút rồi nói thêm. Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở. Viên Minh đã tạ một câu. Hai người tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm, nhưng tìm một hồi mà không phát hiện ra một chút manh mối nào. Viên Minh thì còn đỡ, nhưng Lạc Cống thì càng lúc càng tẩu ra nôn nóng. Cứ mò mẫm tìm kiếm thế này thì cũng không phải là cách, chỉ bằng đổi cách khác. Ồ, viên sư đệ có cách gì? Lạc Cống mắt sáng lên, vội hỏi. Đã không tìm ra mấy người làm sư tỷ, không bằng để bọn họ tìm chúng ta. Viên Minh đáp, Lạc Cống khẽ giật mình, không hiểu cho lắm. Đốt cây tạo khói. Viên Minh chỉ tay về một khoảng rừng cây nhỏ cách đó không xa. Cách này hay đấy. Lạc Cống xoa xoa tay vui vẻ nói. Hai người cùng nhau chặt hết cây cối ở trong khoảng rừng kia, đốt lên một đám lửa lớn. Khói đen cuồn cuộn nhanh chóng tỏa ra, xông thẳng lên không trung, hình thành một cái cột khói lớn. Dung nham núi lửa đã dịu xuống, không còn bốc lên nhiều khói bụi, nên cột khói màu đen này khá dễ thấy. Một lúc sau, một tiếng hạc kêu thanh thúy truyền đến. Tiếp đó là hai con bạch hạc xuất hiện ở trên bầu trời phía xa, đồng thời nhanh chóng bay về phía nơi này. Trên lưng của bạch hạc có hai bóng người đang ngồi, chính là Mộc Ly và Xích Thuật. Hai vị, mọi người bình yên vô sự, thật tốt quá. Viên Minh vẫy vẫy tay chào, trong lòng thất vọng. Lạc Cống miễn cưỡng nặn ra nụ cười vui vẻ, hỏi thăm hai người về tung tích của Lam Kha. Ngay lúc này, một tiếng kêu lớn vang trời từ một phía khác truyền đến, đồng thời có một bóng xám nhanh chóng tới gần. Nhìn kỹ thì chính là con Kim Tình Điêu. Lam Kha và Á Cổ Lạp đều ở trên lưng nó. Lam Kha sư tỷ, các người không có việc gì, thật sự là tổ sư phù hộ. Lạc Cống mừng rỡ cua tay nói. Viên Minh cũng lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng lại thêm có chút cảm khái. Gặp phải loại thiên tai kia mà một nhóm 6 người bọn hắn đều còn sống, thực sự phải nói là rất may mắn. Kim Tình Điêu vừa mới đáp xuống thì Lam Kha liền nhảy xuống đất, nhưng Á Cổ Lạp thì lại không thấy động cựa gì. Chỉ thấy chân phải của gã từ đầu gối trở xuống cháy đen thui, da thịt bị thiêu hủy gần nửa, hiển nhiên là do dung nham gây ra, còn có rất nhiều vết bỏng ở những nơi khác, trông rất thê thảm. Đám Mộc Ly thấy cảnh này thì đều khẽ biến sắc. Viên Minh cũng bất giác nhíu mày. À của Lạp sư đệ, sao lại bị thương thành thế này? Mộc Ly từng có mấy lần làm nhiệm vụ cùng với A Cổ Lạp, quan hệ tương đối thân cận, lo lắng hỏi. A Cổ Lạp cười thảm không đáp. Chân phải bị thương tới mức này, kinh mạch phần chân e là cũng bị thương tổn, không biết có thể khôi phục được hay không. Lam Kha thở dài, kể lại một lượt quá trình Á Cổ Lạp bị thương. Khi dung nham đánh tới, gã thả bạch hạc định bay lên trời mà chạy, nhưng con bạch hạc kia lại sợ núi lửa phun trào, cứ thế mặc kệ Á Cổ Lạp bỏ chạy một mình. Á Cổ Lạp kinh hãi, chỉ có thể tự mình chạy trốn. Nửa đường thì lại bị hỏa nham xà tập kích, chân phải bị cắn trúng, sau đó lại bị dung nham đuổi kịp, chân phải bị đốt cháy, sắp phải chôn thây ở đây. Đúng vào thời khắc nguy cấp, Lam Kha đi ngang qua cứu Á Cổ Lạp một mạng. Bất luận thế nào, tất cả mọi người còn sống là vạn hạnh trong bất hạnh. Thương thế của Á Cổ Lạp sư đệ dù nặng, nhưng cũng không phải là không có cách khôi phục, có điều phải trở về tông môn rồi lại nói. Lam Kha trấn an, Mộc Ly là đệ tử luyện lô đường, tinh thông mấy ngón y thuật, lập tức thoa thuốc mỡ rồi băng bó vết thương cho Á Cổ Lạp. Đà tạ Mộc Ly sư huynh. A Cổ Lạp lên tiếng cảm ơn. Mấy người vội vàng chạy trối chết, bây giờ đều khá mệt mỏi, bèn cùng nhau ngồi quanh đống lửa nghỉ ngơi. Đúng là kỳ quái, làm sao lại đột nhiên xuất hiện núi lửa phun trào quy mô lớn cỡ này. Mộc Ly nhìn về phía ngọn núi lửa khổng lồ. Thiên tai kiểu này phàm nhân chúng ta làm sao có thể đoán trước được. Lam Kha lắc đầu đáp. Có thể là tháp lý viêm ma ở núi lửa trở mình. Thầy Lam Kha bình an vô sự, Lạc Cống khôi phục sự hoạt bát lúc trước cười nói. Tháp lý viêm ma? Viên Minh nhìn lại hỏi. Đó là một câu truyền thuyết về núi lửa tháp lý. Khu vực này vốn là một dãy núi cây cối um tùm xanh tốt. Ngọn núi khổng lồ kia cũng chỉ là một ngọn núi bình thường. Về sau có tiên nhân mang một con viêm ma đến chân áp ở dưới ngọn núi kia. Viêm Ma điều khiển hỏa diễm thiêu đốt nham thạch, biến khu vực này thành núi lửa. La Cống mặt mày hớn hở nói, thi thoảng lại đưa mắt liếc nhìn Lam Kha. Viên Minh im lặng không nói, anh nghĩ tới cái sừng đỏ lửa vừa mới tới tay kia, chắc không phải là sừng Viêm Ma gì gì đó chứ. Hắn lập tức lắc đầu cười khổ, thầm mắng mình sao lại ngây thơ như vậy, loại truyền thuyết thần thoại thế này làm sao có thể là thật chứ. Phải rồi, lời đồn còn nói Viêm Ma mỗi 100 năm sẽ lại trở mình một lần, dẫn đến núi lửa phun trào quy mô lớn. Ta ở trong tông môn đã xem qua ghi chép về núi lửa Tháp Lý, hình như mấy trăm năm trước nơi này đã xảy ra núi lửa phun trào quy mô lớn, nói không chừng truyền thuyết kia là thật. Là công thấy mọi người đều nhìn mình càng hào hứng hơn, hùng hồn nói, được rồi, đó đều là mấy truyền thuyết dân gian thôi, uổng cho ngươi là người trong giới tu tiên lại đi tin mấy lời hoang đường như vậy. Lam Kha nhíu mày khẽ trách cứ. Là công ngây ngô cười lớn rồi ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhưng cũng nhờ có câu chuyện của Lạc Cống, bầu không khí hiện trường nhẹ nhõm đi rất nhiều. Mọi người nghỉ ngơi một lúc, hầu như đã đều khôi phục lại. Các vị tiếp đây định tính thế nào? Lam Kha hỏi. Xảy ra chuyện này, tiếp tục tìm kiếm Hỏa Phác Ngọc thì cũng không được nữa. Hay là trước cứ trở về tông môn đi, vết thương của A Cổ Lạp sư đệ cũng phải mau chóng tìm người xem. Mộc Ly đề nghị. Nhưng những người khác thì cũng không dị nghị, đoàn người lập tức lên đường tiến về tông môn. Hành chấp đường. Những người cùng với Viên Minh chấp hành nhiệm vụ trở về, nhất loạt giao Hỏa Phác Ngọc đổi lấy phần thưởng. Chỉ có hắn mang hết Hỏa Phác Ngọc cho chôn lửa ăn nên không thể nhận được thù lao. Nhưng Viên Minh cũng không quan tâm, hắn đã quyết định nhận nhiệm vụ chăm sóc Hỏa Sàm Nhi nên trực tiếp đi tìm chấp sự. Sau khi đăng ký biên bản tiếp nhận nhiệm vụ ở đó, Viên Minh liền biết được đệ tử không thuộc ngự thú đường muốn tiếp nhận nhiệm vụ dính dáng đến nuôi dưỡng linh thú thì cần phải đến ngự thú đường học tập kiến thức liên quan. Hơn nữa còn phải nhận được chứng chỉ mới được. Dù sao việc liên quan đến sủng thú của tam động chủ, nếu xảy ra chuyện thì chẳng ai gánh nổi trách nhiệm. Chương 76: Oan gia ngõ hẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, Viên Minh đến Hỏa Phương từ sớm. Công việc sàng lọc tài liệu luyện khí về hắn cũng không khó, trái lại còn làm từng công đoạn của việc sàng lọc như phân biệt tài liệu, đập vụn tinh thạch. Sàng lọc tài liệu vô cùng trôi chảy, rất nhanh đã làm xong công việc của ngày hôm nay. Hắn không lãng phí thời gian đi nghỉ ngơi, lập tức lại cầm búa rèn lên, bắt đầu hoạt động, luyện phôi buồn tẻ mà đầy thách thức. Có điều sau một hồi vất vả mà vẫn không tiến triển được bao nhiêu. Đối với vấn đề này, hắn cũng không quá nản lòng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, hắn liền đi đến nhà ăn ăn cơm trưa, xong liền chạy thẳng tới ngự thú đường. Hiện giờ Viên Minh đã biết, trong ba ngọn núi ở Tông Môn, ngọn thấp nhất ở rìa Đông Nam thuộc về luyện lô đường. Xem như địa bàn của nhị động chủ yếu phụ trách trồng linh dược và luyện chế đan dược cho tông môn. Ở ngọn núi giữa thì không cần phải nói, chính là hỏa luyện đường của tam động chủ quản lý, phụ trách luyện khí cho tông môn. Còn ngọn núi cao nhất ở phía đông bắc của ngự thú đường do đại động chủ quản lý. Đây cũng chính là đường khẩu có địa vị cao nhất, thực lực cường đại nhất ở trong tông môn. Do bản thân không có linh thú, Viên Minh đi đường đều là nhờ vào hai chân. Đợi đến khi tới được ngự thú đường thì đã là một canh giờ sau. Tình trạng của ngự thú đường khác hẳn với hỏa luyện đường. Nó có các mảnh kiến trúc nằm phân bố ở khắp toàn bộ ngọn núi. Chỗ chân núi đã có ngay một tòa đại đường hình tròn chuyên dùng để tiếp đón. Viên Minh vừa mới bước vào bên trong thì đã thấy ngay ở phía đối diện có một đệ tử mặt đen tròn, vóc người cường tráng bước tới phía hắn. Vị sư đệ này nhìn thật lạ mặt, là mới nhập môn chưa lâu à? Tên đệ tử cười híp mắt nói. Viên Minh được tiếp đón nhiệt tình bất thình lình, nhất thời hơi lúng túng, chỉ có thể khẽ gật đầu. Sư đệ đến ngự thú đường không cần cố nệ gì cả, chúng ta đây vốn là vì toàn thể huynh đệ tông môn mà phục vụ, giá tiền cũng rất hợp lý, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Không biết sư đệ lần này tới đây là muốn thuê hay là mua linh thú nhỉ? Ta có thể giới thiệu chi tiết cho ngươi một chút. Đệ tử mặt tròn cười càng thêm tươi hỏi. Viên Minh nghe thấy thế thì liền sững người. Hóa ra là vì làm ăn, khó trách lại ân cần như vậy. Sư huynh hiểu lầm ta, ta tiếp nhận nhiệm vụ ở hành chấp đường nên đến học tập tri thức nuôi dưỡng linh thú cơ sở. Viên Minh lắc đầu cười. Đệ tử mặt tròn nghe vậy thì sửng sốt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, giọng điệu cũng trở nên hờ hững. Ồ, thì ra là thế, người đã tiếp nhận nhiệm vụ, vậy đã có thiềm thư của bên hành chấp đường chưa? Viên Minh đã chuẩn bị kỹ từ trước, nhanh chóng lấy từ trong ngực áo ra rồi đưa tới. Đệ tử mặt tròn tiện tay tiếp lấy, nhìn một chút rồi nhíu mày nói: "Người sao chỉ có con dấu của hành chấp đường, không có chữ ký của trưởng lão sao?" Viên Minh nghe vậy thì liền nhướng mày. Lúc trước hắn đã xác nhận mấy lần với chấp sự hành chấp đường là chỉ cần có thiêm thư đã đóng dấu là được. Đối phương rõ ràng là đang bày ra vẻ làm khó dễ hắn. "Đi về đi, bổ sung thêm chữ ký rồi lại đến nhá." Đệ tử mặt tròn thuận tay ném thiêm thư lại, đang định quay người mặc kệ Viên Minh. Đúng lúc này, một bóng người bước vào đại sảnh, vừa nhìn thấy Viên Minh thì lập tức liền đi tới chỗ hắn. "Cha, đây không phải là Viêm sư đệ sao?" Viên Minh nghe thấy thế chỉ nhìn lại, phát hiện người đến chính là vị đệ tử ngự thú đường chăm sóc chuồn lửa mà hắn mới gặp ngày hôm qua. "Là Cống sư huynh, thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp ngươi ở đây." Viên Minh nhíu mày chắp tay thi lễ rồi nói: "Viêm sư đệ tới, xem ra đã nghĩ kỹ rồi, dự định khiêu chiến bản thân một chuyến à?" Lạc Cống đi đến trước mặt Viên Minh, liếc qua thiêm thư trong tay của hắn một cái rồi liền hiểu ngay, bèn cười nói: "Lạc Cống sư huynh, hóa ra là các người quen biết." Đệ tử mặt tròn chờ chẽ nói. Lạc Cống liếc nhìn sự biến hóa trong ánh mắt của gã, biết ngay tên này lại đang làm khó dễ người khác, liền khoát tay nói: "Ta dẫn Viên Minh sư đệ vào núi là được, nơi này không cần ngươi quản, lo việc của ngươi đi." "Được rồi." Đệ tử mặt tròn không nhắc tới chuyện ký tên nữa, lập tức quay người bước đi. "Viên Minh sư đệ, đi theo ta." Lạc Cống nói xong liền dẫn Viên Minh xuyên qua đại sảnh, từ cửa sau bước vào. Ra khỏi chỗ đại đường sơn môn, Viên Minh đầu tiên đi tới một quảng trường rộng lớn. Thấy ở phía đối diện một tòa kiến trúc hình tròn được xây hoàn toàn bằng đá tảng xếp chồng lên nhau, thoạt nhìn vô cùng kiên cố. Thấy ánh mắt hiếu kỳ của Viên Minh, Lạc Cống chủ động lên tiếng giải thích: "Đây là đấu thú trường, đệ tử tông môn có thể mang linh thú của mình đến đây giao đấu. Nếu giành thắng lợi thì có thể thu được phần thưởng là lượng lớn điểm công hiến. Bình thường lúc nào sẽ có giao đấu, có thể đứng ở ngoài quan sát không?" Viên Minh nghe thế thì lập tức cảm thấy hứng thú. "Thông thường thì mỗi tháng sẽ có một lần, số lượt đấu không cố định, tùy theo số người tham gia. Đệ tử trường lão không tham gia giao đấu cũng có thể đứng ngoài xem. Có điều phải nộp 10 điểm công hiến phí nhập trường." Lạc Cống giảng giải chi tiết. Quả nhiên không phải là miễn phí, Viên Minh thầm nghĩ trong lòng. Nói tới lại nhớ, mỗi lần giao đấu đều là vô cùng náo nhiệt, người xem cũng có thể dựa vào phán đoán của mình mà đặt cược. Một khi bên mình đặt giành thắng lợi là có thể dựa vào tỷ lệ đặt cược thu được phần thưởng điểm công hiến. Lạc Cống có chút hưng phấn nói: "Còn có thể như vậy?" Viên Minh ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ: "Cái này không phải là đánh bạc sao? Không ngờ người tu tiên trên phương diện này cũng chẳng khác gì phàm nhân." Trong lúc nói chuyện, hai người vòng qua đấu thú trường, tiếp đó đi dọc theo con đường núi phía sau, rồi bắt đầu đi lên phía trên đỉnh núi. Hai bên đường cây cối rậm rạp, bên trong thấp thoáng thấy từng tòa kiến trúc quy mô, kiểu dáng khác nhau, số lượng không biết gấp bao nhiêu lần hỏa luyện đường. Thi thoảng còn loáng thoáng, nghe đủ loại tiếng thú giống truyền ra. Đi đến một quảng trường rộng rãi ở giữa sườn núi, Lạc Cống dừng bước, quay qua dặn dò Viên Minh: "Chỗ để người không phải đệ tử bổn đường, vì việc công tới học tập ngự thú đường chính là thú viên ở đằng trước. Ta chút nữa dẫn người đến đăng ký với trưởng lão chấp sự một lát là được. Học xong thì theo đường cũ trở về, không được đi lung tung. Ngự thú đường chúng ta rất nhiều quy củ, đẳng cấp nghiêm ngặt, đặc biệt là khu vực từ sườn núi trở lên, đó là phạm vi hoạt động của đệ tử nội môn, bình thường không được tới." "Đa tạ đại sư huynh, ta nhớ kỹ rồi." Viên Minh gật đầu nói. Nói xong, hai người liền đi tới một tòa viện lạc chiếm diện tích khá lớn, bước vào bên trong đại điện ở phía trước nhất. Trưởng lão chấp sự quản lý ở nơi này là một người đàn ông trung niên, vóc dáng gầy gò, mặt nuôi hai chòm râu dê. Nhìn thấy Lạc Cống dẫn một người xa lạ tới thì liền hỏi: "Lạc Cống đến đây à? Vì bên cạnh người là đệ tử hỏa luyện đường đúng không?" "Đệ tử bái kiến Mạc Lỗ chấp sự, lần này tới đây là vì nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng linh thú, tới dự thính học tập." Viên Minh trình thiêm thư lên rồi nói: "Sư đệ hiếu học như vậy, tất nhiên hoan nghênh. Nào, tới đăng ký một chút, nộp lên 5 điểm công hiến." Chấp sự dâu cá chê dừng mắt nhìn hắn một cái, rồi gật đầu nói. Viên Minh nghe xong thì hơi nhướng mày. Hắn đã nhận được câu trả lời rõ ràng từ chỗ chấp sự hành chấp đường rằng người đến dự thính học tập tri thức nuôi dưỡng linh thú, vì việc công sẽ không phải trả tiền. Đây là ranh giới cuối cùng cần phải có của một tông môn lấy ngự thú lập tông. "Sao thế? Viên sư đệ có vấn đề gì sao?" Chấp sự dâu cá chê thấy Viên Minh đứng nguyên tại chỗ, chậm chạp không hề có ý định nhúc nhích, chàng mày không còn nhíu lại. Viên Minh tất nhiên là không có điểm công hiến, trong lúc nhất thời cũng không biến ra được. Khi đang tính từ bỏ quay về, thì Lạc Cống lại móc lệnh bài đệ tử ghi danh của bản thân, đưa cho Mạc Lỗ chấp sự. Mạc Lỗ chấp sự, vị sư đệ này mới tới, chưa biết quy củ, trừ điểm công hiến trong lệnh bài của ta đi. Chưa biết quy củ, ngươi nên cẩn thận dạy hắn một chút. May mà ta là người dễ nói chuyện, gặp phải người khác có lẽ sẽ không khách khí như vậy đâu. Sắc mặt của Mạc Lỗ chấp sự dịu đi mấy phần, y tiếp nhận lệnh bài, đoạn đưa yêu bài của mình điểm lên một cái phía trên. Lập tức thì lòng bàn tay của y có hào quang lóe lên, xong liền đưa lại lệnh bài cho Lạc Cống, rồi xoay người đi tới cánh cổng phía sau. Đa tạ sư huynh, sau này nhất định ta sẽ trả lại. Viên Minh quay qua Lạc Cống, chân thành nói lời cảm ơn. Việc rất nhỏ, không đáng gì. Hôm qua nếu không nhờ người hỗ trợ, chỗ lửa của tam đậu chủ xảy ra chuyện thì ta chắc chắn sẽ phải chịu phạt nặng. Lạc Cống khoát tay áo, nhỏ giọng nói. Đang lúc hai người sắp bước qua bậu cửa, chợt nghe một tiếng hét lớn từ phía sau truyền đến. Dừng lại! Viên Minh nhướng mày, trong lòng thầm than xui xẻo. Lạc Cống không rõ ràng lắm, xoay người nhìn lại, sắc mặt hơi đổi, vội vàng chắp tay nói. Khôn đồ sư huynh, có chuyện gì sao? Viên Minh ở bên cạnh quay người lại, không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt của Khôn đồ. Hắn vốn nghĩ tông môn rộng lớn như vậy thì sẽ chẳng có chuyện trùng hợp đến thế, không ngờ lại đụng phải cái tên này, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Khôn đồ sư huynh, hắn... Lạc Cống còn chưa nói hết câu thì đã bị Khôn đồ trừng mắt nhìn, lập tức cầm như hến. Mạc Lỗ vốn đã đi đến phía sau cửa đại điện, bây giờ cũng phải dừng bước, quay người nhìn lại. Khi thấy người tới là Khôn đồ, hai hàng râu cá chê ở bên mép run rẩy, miệng chất đầy vẻ tươi cười, bước nhanh mấy bước tới trước mặt của Khôn đồ, chắp tay nói. Khôn đồ sư huynh, ngọn gió nào thổi ngài tới đây thế này? Mạc Lỗ, ngự thú đường từ lúc nào tùy tiện như vậy? Con chó con mèo cũng có thể đi vào sao? Vạn nhất mất linh thú quý giá thì làm sao? Nếu người cảm thấy công việc chấp sự này làm quá vất vả, ta cũng không ngại đề nghị sư tôn một chút, để cho người có thể về chuyên tâm tu luyện. Khôn đồ liếc mắt nhìn Mạc Lỗ, bóng gió uy bức. Ấy, Khôn đồ sư huynh nói đi đâu vậy? Ta vừa mới thấy tiểu tử này mắt la mày lém, không giống thứ tốt đẹp gì, đang định đuổi hắn đi thì ngài đã đến. Này, nói người đó, nơi này là chỗ của người có thể tùy tiện đến sao? Còn không mau cút đi. Mạc Lỗ cười làm lành với Khôn đồ, xong lập tức hướng về phía Viên Minh nghiêm mặt quát lớn. Viên Minh từ thần sắc biến hóa trên mặt của Lạc Cống khi nhìn thấy Khôn đồ nên hiểu ra ngay. Khôn đồ dù là đệ tử mới vào nội môn, nhưng địa vị ở ngụ thú đường đã rất không tầm thường. Chuyện học tập hôm nay nhất định sẽ bị lỡ. Cứng đầu ở lại thì cũng không lấy được thứ tốt gì, trái lại còn tạo điều kiện cho gã dội nước bẩn. Hắn vốn định nói thêm một tiếng cảm tạ Lạc Cống, nhưng lại lo đem phiền phức đến cho y nên không nói gì, lập tức xoay người đi ra phía ngoài đại điện. Đứng lại, ta đã nói để ngươi đi đâu? Khôn đồ thấy Viên Minh không nhìn mình, sắc mặt càng thêm âm trầm, quát lớn một tiếng. Hai con chó săn sâu lưng gã lập tức nhoáng người một cái, một trái một phải chặn đường đi của Viên Minh. Chương 77, Quy Tàng. Lạc Cống hết nhìn Khôn đồ lại nhìn Viên Minh, mặt đầy vẻ xoắn xuýt, tuy miệng đã hơi há ra, nhưng cuối cùng vẫn không dám lên tiếng nói thay cho Viên Minh. Khôn đồ sư huynh, trước khi ta sang đây đã đăng ký nhiệm vụ anh chấp đường, muốn mấy chuyện thần không biết quỷ không hay, e là hơi khó nhỉ. Viên Minh ngừng bước, quay người nhìn Khôn đồ, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng như tuyết rồi nói. Ta hoài nghi ngươi có tâm tư bất thường, dòm ngó linh thú ở trong đường, ta phải cẩn thận kiểm tra một số kẻ có điểm khả nghi. Trước đó ngươi không thể rời đi. Khôn đồ híp hai mắt lại, sát cơ lóe lên. Phải rồi, nhiệm vụ ta nhận là giúp tam động chủ chăm sóc con chuột lửa của nàng. Viên Minh cười cười, thản nhiên nói. Hắn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ tam động chủ, nói như gằn lên vậy. Lạc Cống không biết đầu đuôi câu chuyện, trông thấy bộ dáng này của Viên Minh thì trong lòng chỉ muốn mắng. Quá lỗ mãng, quá lỗ mãng. Khôn đồ nghe vậy thì khẽ giật mình. Không như Lạc Cống, gã biết rõ tam động thu Viên Minh vào trong núi, khả năng cao cũng là vì con chuột lửa kia, thế nên không thể không tính đến việc Viên Minh đến đây có phải cũng là theo ý của tam động chủ hay không. Nghĩ tới đây, gã không khỏi có chút do dự. Kể từ gã tất nhiên cũng sẽ không ngốc đến độ làm chuyện kiểu giết người diệt khẩu ở trong tông môn. Vốn chỉ định giữ Viên Minh lại, khiến hắn nhục nhã một phen rồi đuổi hắn đi. Hiện tại bởi e ngại Tam Động Chủ, gã không thể không thay đổi chủ ý. Ít nhất, trước khi tìm hiểu rõ ràng mọi việc thì không thể công khai như thế. Gã cũng không muốn vừa mới tiến vào nội môn, còn chưa đứng vững gót chân, đã khơi khơi đắc tội với đại nhân vật ở trong tông chỉ vì một nhân vật nhỏ không đáng chú ý. Như thế rõ ràng là được không bằng mất. Hôm nay ta còn có chuyện quan trọng bên người, lười so đo với người. Mạc Lỗ, nhớ kỹ tên này. Về sau hắn còn to gan, dám đến địa bàn ngự thú đường chúng ta, lập tức đánh ra ngoài cho ta. Nếu hắn ở địa bàn của chúng ta xảy ra chuyện gì liên lụy lên đầu ta, kẻ duy nhất mà ta hỏi chính là ngươi. Khôn Đồ nhìn về phía Mạc Lỗ, căn dặn một câu, rồi lập tức dẫn mấy người Ô Lỗ quay lưng đi ra ngoài. Vâng, vâng, Khôn Đồ sư huynh cứ yên tâm, ta nhất định làm theo. Sư huynh đi thong thả. Mạc Lỗ khom lưng cúi đầu, hướng bóng lưng của Khôn Đồ, thần sắc giật một bộ nịnh nọt. Trong suốt quá trình, Lạc Cống hiển nhiên cũng nhìn ra Khôn Đồ và Viên Minh không hợp nhau, cho nên một mực cúi đầu đứng ở bên cạnh Mạc Lỗ, không nói nửa lời. Viên Minh thở ơ lạnh nhạt, đối với một màn trước mắt này cũng không cảm thấy bất ngờ. Trải qua đoạn thời gian này, hiểu biết của hắn về Bích La Động tự nhiên đã không phải là không biết chút gì giống như trước đây. Nếu nói toàn bộ tông môn, người có địa vị cao nhất hiển nhiên là ba vị động chủ, tiếp đó là trưởng lão chủ sự của các đường, ví dụ như Mông Sơn trưởng lão mà hắn đã nhiều lần nghe qua đại danh. Ngoài những người này ra, còn có một số trưởng lão nội môn, dù không chủ quản sự vụ, nhưng vì thực lực của bản thân không yếu nên địa vị cũng tương đối cao. Những người này thông thường đều là đệ tử nội môn tấn thăng lên. Loại trưởng lão này tối thiểu cũng phải là trúc cơ kỳ trở lên, số lượng không nhiều lắm, phần lớn còn lại là chấp sự bình thường giống như Mạc Lỗ, địa vị cao hơn đệ tử ký danh một chút, bình thường thì cũng đều là do đệ tử ký danh thăng cấp lên. Bọn họ phụ trách xử trí các loại tạp vụ ở trong tông môn, thi thoảng sẽ bóc lột đệ tử ký danh, còn khi ở trước mặt đệ tử nội môn và trưởng lão thì không dám sơ sẩy một chút nào. Vì gọi là hô hòa trưởng lão trước kia chính là nằm trong hàng ngũ này. Tên tiểu tử này còn không mau đi đi, đúng là suối quẩy. Mạc Lỗ đợi Khôn Đồ đi xa rồi, liền ngồi thẳng lên, khẽ về cọng râu cá chê, nhìn Viên Minh trách mắng xong, còn trừng mắt với Lạc Cống. Viên Minh quay người nhìn bọn họ thật sâu, cười lạnh một tiếng rồi lập tức xoay người bước ra khỏi đại điện. Hắn đi một mạch từ trên núi xuống dưới, dự định đi tới quy tàng các mà Lam Kha từng nhắc đến để thử thời vận, xem có thiềm thư của hành chấp đường rồi có thể lấp liếm quá quan được không. Kết quả là hắn vừa mới đi ra khỏi ngự thú đường chưa được bao lâu, sau lưng đã có một con gấu xám bằng băng đuổi theo. Hắn nhướng mày, đè chặt tay lên trường kiếm bên hông, đoạn quay người nhìn lại. Chỉ thấy Lạc Cống ngồi trên lưng gấu xám, từ xa xa vẫy tay với hắn. Viên Minh thấy thế thì thần sắc thoáng thả lỏng, nhưng tay vẫn không buông kiếm. Lạc Cống đuổi tới gần, nhảy từ trên lưng của gấu xám xuống, hơi lung túng nhìn Viên Minh nói. Mới vừa rồi thực xin lỗi, tên Khôn Đồ kia giờ là hồng nhân ở trước mặt Mông Sơn trưởng lão, ta chọc không nổi. Sư huynh nghĩ nhiều rồi, lúc trước có thể giúp đỡ ta đã vô cùng cảm kích. Viên Minh bây giờ mới buông chuôi kiếm ra, khách khí nói. Ây, ở trong Bích La Động, nhất là ngự thú đường bọn ta, cường giả vi tôn, lời của kẻ yếu không có trọng lượng, ta đuổi theo cũng không phải là chỉ để xin lỗi, chủ yếu là muốn nói cho người, muốn học được tri thức thuần dưỡng linh thú, cũng không nhất thiết phải đến ngự thú đường. Quy tàng các bên kia cũng cất giữ loại sách này, người có thể qua đó mượn đọc. Lạc Cống khoát tay áo nói. Ta cũng có nghe qua, đang tính đi qua bên kia xem tình hình, cảm ơn người đã nhắc nhở. Viên Minh gật đầu nói. Có điều nếu đi quy tàng các thì sẽ tốn không ít tinh lực, tự mình chỉnh lý, phân loại, nhưng trước mắt với người mà nói thì cũng là chẳng có cách nào khác. Được rồi, lời khách sáo ta không nói nữa, ta làm thế này cũng để báo đáp ân tình thiếu người lúc trước. Ngày sau chúng ta cũng chỉ có thể coi như là không quen, nếu không cuộc sống của ta ở ngự thú đường sẽ chẳng dễ chịu gì. Lạc Cống cười khổ nói. Có thể hiểu, sư huynh bảo trọng nhiều hơn. Viên Minh ôm quyền nói. Thời khắc trước khi rời đi, Lạc Cống lại hạ giọng nhắc nhở. Khung đồ này tâm trả thù rất nặng, chính người phải cẩn thận nhiều hơn. Nói xong, y liền cưỡi linh thú gấu xám của mình trở về ngự thú đường. Viên Minh nhắm thẳng tới hướng quy tàng các mà đi. Quy tàng các nằm ở trên tầng 2 một khu kiến trúc hình tròn thuộc khu vực ở giữa tông môn. Đợi đến khi Viên Minh tìm được tới quy tàng các thì sắc trời đã khá tối. Hắn lập tức bước tới phía trong cửa điện, đang định bước qua cửa thì lại bất ngờ đụng vào một người. Hai người nhìn nhau, đầu tiên là cùng dừng lại, sau đó trong mắt cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ồ, Viên Minh, Triệu Đồng sư huynh. Người từ bên trong cửa đi ra không phải là ai khác, chính là kẻ quanh năm buôn bán ở bên trong Cáp Mồ Cốc, Triệu Đồng. Viên Minh quan sát trên dưới Triệu Đồng một lượt, thấy y ôm trong ngực mấy quyển sách, hình như là mới mượn từ Quy Tàng Các ra. Sao ngươi lại ở chỗ này? Triệu Đồng liếc mắt nhìn trang phục ở trên người Viên Minh, vừa kinh hỉ vừa thấy khó hiểu. Việc này kể ra rất dài dòng, Viên Minh nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Không vội, chúng ta tìm một chỗ rồi ngươi từ từ kể cho ta nghe. Sự hiếu kỳ trong lòng của Triệu Đồng đại thịnh. Nhưng ta còn có việc, phải đến Quy Tàng Các mượn xem một ít thư tịch. Viên Minh tỏ vẻ khó xử. Mượn xem thư tịch? Đã chuẩn bị đủ điểm công hiến rồi sao? Triệu Đồng hỏi. Ta vừa mới nhập môn, điểm công hiến của tông môn đầu tháng sau mới được lĩnh. Nhưng mà ta có nhiệm vụ của hành chấp đường bên người, cần tìm đọc tài liệu liên quan, định đi hỏi chút xem có thể dàn xếp được không. Viên Minh thành thật đáp. Vậy thì khỏi đi đi, điểm công hiến người cũng không có, ngay ở cửa Quy Tàng Các còn không thể vào được thì ai dàn xếp cho người. Tốt nhất là cứ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta trước đi, ta nghĩ cách giúp người. Nói đoạn, Triệu Đồng liền không để hắn kịp nói gì, rồi Viên Minh đến ngồi ở một cái đình tròn tạo hình kỳ lạ cách đó không xa. Viên Minh bất đắc dĩ, đành phải đem những chuyện mà mình trải qua trong suốt thời gian này nói ra, lựa chọn một số việc có thể nói kể cho Triệu Đồng nghe. Ta nói này tiểu tử, ngươi đúng là vận khí cứt chó mà, có thể từ Phi Mao Thú Nô vượt lên làm đệ tử ký danh. Nói không quá thì tới lúc ta nhập môn tới giờ cũng chỉ thấy có mỗi một mình ngươi thôi. Triệu Đồng nghe xong thì mặt mũi tràn ngập vẻ khó tin. Cũng coi như là nhân họa đắc phúc đi. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào chữ ở trên ngực áo của Triệu Đồng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ cổ quái. Ngày thường Triệu Đồng ở Cáp Bồ Cốc luôn mặc phục sức bình thường, ít nhất Viên Minh chưa từng thấy y ăn mặc trang phục của đệ tử Bích La Động. Hôm nay mới gặp lần đầu tiên thì phát hiện trang phục mà y mặc rõ ràng là của đệ tử Luật Quy Đường. Triệu sư huynh là đệ tử của Luật Quy Đường sao? Viên Minh hỏi. Triệu Đồng cúi đầu liếc mắt nhìn ngực áo của mình, hỏi ngược lại. Sao thế, cái này kỳ quái lắm sao? Người là một đệ tử Luật Quy Đường, làm sao lại chạy đến Cáp Bồ Cốc buồn bán? Viên Minh có chút kỳ quái hỏi thăm. Người chớ hiểu lầm, ta thế nhưng là quang minh chính đại tiếp nhận nhiệm vụ từ hành chấp đường, chẳng có cái gì kỳ quái đâu. Triệu Đồng biểu lộ có vẻ hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng rồi nói qua loa. Viên Minh thì nhìn y chằm chằm, tuy không nói gì nhưng biểu lộ ở trên mặt thì chẳng khác gì muốn nói người coi ta là kẻ ngu sao. Được rồi, bình thường đệ tử Luật Quy Đường chúng ta đúng là sẽ không đi ra ngoài làm nhiệm vụ thủ lao thấp lại chẳng được cảm ơn này. Ta là do thực sự không muốn ở bên trong Luật Quy Đường nên mới đến Cáp Bồ Cốc cho thanh tĩnh, ở đó đọc sách sẽ không ai quấy rầy. Triệu Đồng vừa nói vừa lắc lắc chỗ sách ở trong tay. Viên Minh nghe thế thì liếc mắt nhìn đống sách ở trong tay y, kết quả liếc mắt một cái thì liền thấy bên trên bìa quyển sách ngoài cùng rõ ràng dùng văn tự Trung Nguyên ghi bốn chữ lớn: Kim Thư Dục Nghiệt. Nhìn như thế nào cũng không giống như là sách đứng đắn gì. Người đã không muốn ở trong Luật Quy Đường, sao lúc trước lại gia nhập Luật Quy Đường? Viên Minh thu tầm mắt lại hỏi. Người có linh căn tuyệt hảo trong thiên hạ rất ít, hơn nữa đại đa số chỉ có thể làm tán tu, có thể gia nhập tông môn đã là ông trời phù hộ rồi, tự nhiên là được phân đến đường khẩu nào thì cứ ở đó thôi. Triệu Đồng lườm hắn một cái rồi nói. Viên Minh nghe thế thì khẽ gật đầu, xem như là chấp nhận câu trả lời này. Phải rồi, người đến Quy Tàng Các là muốn mượn xem sách gì? Triệu Đồng đổi đề tài hỏi. Phương diện nuôi dưỡng linh thú, Viên Minh đáp gọn. Người một tên đệ tử Hỏa Luyện Đường không tập trung rèn sắt, lại đi nghiên cứu cái gì nuôi dưỡng linh thú, tao làm việc còn kém đàng hoàng hơn cả ta thế. Triệu Đồng cau mày hỏi. Ta dự định nhận nhiệm vụ trông coi một con linh thú, cần học ít kiến thức căn bản. Viên Minh giải thích. Là con linh thú của Tam Động Chủ sao? Triệu Đồng đã nghe Viên Minh kể qua quá trình nhập môn của hắn nên biết chuyện về Hỏa Sàm Nhi. Đúng vậy, con chủ lừa này với ta đúng là có chút duyên phận, Viên Minh đáp. Xong lại kể lại chuyện hắn gặp chuồn lừa ở miệng núi lửa lúc trước cho Triệu Đồng nghe. Nghe xong mấy lời này, Triệu Đồng lộ vẻ vừa ngạc nhiên vừa ao ước nói. Con chuồn lừa của Tam Động Chủ cũng không phải là linh thú bình thường, trước mắt nó vẫn còn đang ở trong giai đoạn ấu niên, chưa nhìn ra quá nhiều điểm thân dị, chờ đến lúc thanh niên, chả, Nó có thể thân cận người thì đúng là thiên đại phúc nguyên rồi. Thế nên càng phải đi học tập một chút tri thức nuôi thú mới được. Viên Minh khẽ gật đầu. Muốn đến quy tàng các đọc sách thì phải có điểm cống hiến mới được. Lúc đăng ký cửa vào sẽ bị khấu trừ một điểm cống hiến. Đợi khi tiến vào trong các là lập tức có thể mượn đọc các loại thư tịch. Bên trong có giá sách, có thể tự mình lấy đọc. Có điều bình thường thì không thể được mang ra ngoài, chỉ có thể đọc ở trong khu đọc sách. Sau khi đọc xong thì phải đặt trở về chỗ cũ. Dĩ nhiên nếu chịu bỏ ra chút ít thì cũng không phải là không thể mang. Triệu Đồng nói xong, bất giác vần về cuốn kim thư dục nghiệt trong tay. Ồ, sách gì cũng có thể mượn đọc sao? Việt Minh trong lòng khẽ động hỏi. Chương 78. Thư bất tá. Người đúng là trồn đòi ăn trứng thiên nga, mơ đẹp quá. Sách đề ở khu vực công cộng ở dưới lầu 1 đều là tài liệu phổ biến. Ví dụ như bách thảo tập với thường loại hung đồ giám mà ta đưa cho người lúc trước. Muốn xem tư liệu cơ mật hoặc là bí tịch thuật pháp thì phải lên lầu 2 tìm trưởng lão quản lý đổi lấy. Triệu Đồng nhíu mày cười nói. Đổi? Chắc phải tốn không ít điểm cống hiến. Viên Minh hỏi. Phải xem tình hình cụ thể. Mỗi loại tài liệu có giá trị khác nhau. Theo đó số điểm cống hiến cần để đổi cũng khác nhau. Thông thường bí tịch thuật pháp của luyện khí kỳ thì cần khoảng 10 điểm cống hiến. Còn bí thuật trúc cơ kỳ thì cần 300 điểm cống hiến trở lên. Hơn nữa thời gian mượn đọc mỗi lần không được vượt quá 3 canh giờ. Triệu Đồng tiếp tục giảng giải. 3 canh giờ? Viên Minh trầm ngâm nói. Bình thường rất khó có người có thể ghi nhớ một bộ bí tịch thuật pháp trong vòng 3 canh giờ. Thế nên lại phải tốn thêm điểm cống hiến đi đổi bản sao. Thông thường bản sao bí tịch luyện khí kỳ giá 100 điểm cống hiến. Còn bản sao bí tịch trúc cơ kỳ thì cần 1.000 điểm cống hiến. Cái này đối với người khác thì đúng là một vấn đề không nhỏ, nhưng với người thì lại chẳng tính là gì. Triệu Đồng nhìn thật sâu Viên Minh mấy lần, đồng thời nói vậy. Đối với khả năng nhìn qua nhớ kỹ không quên của Viên Minh, Triệu Đồng vừa ấn tượng sâu sắc, vừa ước ao không thôi. Nếu có khả năng như vậy, y cần gì phải hết lần này tới lần khác, phải tốn thêm tiền để đi mua mấy bản sao quyển tiểu chí quái với chuyện ký tình cảm ly kỳ lắt léo kìa chứ. Lầu 2 chỉ có bí tịch thuật pháp sao? Có công pháp tu luyện gì không? Viên Minh như có điều suy nghĩ, gật đầu rồi lại hỏi. Công pháp tu luyện là nền tảng của tông môn. Theo ta được biết thì tôn lượng ở trong tông môn cũng không nhiều. Số có thể được lựa chọn thì cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa giá cả đắt đỏ kinh người. Mọi người bình thường đều chọn tu luyện bích la công, công pháp chính thống của tông môn chúng ta, chứ không tốn nhiều tiền đi đổi các cái khác. À, chờ đến đầu tháng sau, bản sao của bích la công hẳn là sẽ được phát xuống cùng với điểm công hiến của ngươi. Đến lúc đó là ngươi có thể nhận được. Triệu Đồng nói. Nghe y nói những lời này, Viên Minh cuối cùng đã nắm rõ quy củ của quy tàng các, nhất thời không khỏi trầm ngâm. Được rồi, ta đã nói sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Ngươi trên thân tạm thời không có điểm công hiến, ta có thể cho ngươi vay 5 điểm công hiến. Triệu Đồng nhìn về phía Viên Minh, trong mắt xoay tròn cười hì hì nói. Điều kiện thế nào? Viên Minh không bất ngờ mở miệng hỏi. Giờ hợp lý đấy nha, tính cả lãi thì đầu tháng sau trả ta 7 điểm, thấy sao? Triệu Đồng xoa xoa tay cười hăng hắc nói. Cũng được, không tính quá là tâm đen, có thể. Viên Minh gật đầu đáp. Triệu Đồng lập tức cầm lấy lệnh bài của Viên Minh tới, rồi đập nhẹ nó lên lệnh bài của mình. Đợi chỗ va chạm có ánh sáng lóe lên xong thì liền trả lại lệnh bài cho Viên Minh. Xem một chút đi, Triệu Đồng nói. Xem thế nào? Viên Minh nghe thế thì hơi lúng túng hỏi. Hắn ở Hòa Luyện Đường trước giờ vẫn luôn trong tình trạng nửa nuôi thả, mấy gia hòa chỉ biết tối ngày luyện phôi kia, cơ bản là không có rảnh lo chuyện khác, nên căn bản là chẳng ai chỉ cho hắn cách dùng lệnh bài. Lúc trước dù thấy Lạc Cống thao tác một lần, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi thì đã bị đuổi xuống núi. Người đúng thật là. Được rồi, ta làm người tốt thì làm thế cùng vậy. Tay cầm lệnh bài, chìm đắm tâm thần, thoáng đưa lực chú ý tập trung lên lệnh bài là được. Triệu Đồng hơi ngưng lại, nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn giảng giải. Viên Minh làm theo lời y, tâm thần vừa mới tập trung ở trên lệnh bài liền cảm nhận được từ bên trong truyền ra một ít văn tự tin tức, ghi tên họ của hắn, ấn ký đặc trưng của Hòa Luyện cùng với số điểm công hiến mới được tăng thêm 5 điểm. Thế nào, cảm nhận được chưa? Tiếng của Triệu Đồng vang lên. Viên Minh khẽ gật đầu. Sau này khi cần giao dịch điểm công hiến cũng vẫn là dùng cách cho lệnh bài chạm vào nhau xong dùng ý niệm khống chế là được. Thường nói thư phi tá bất năng độc giã, dùng điểm công hiến đi mượn để đọc sách cũng có thể tạo động lực cho ngươi. Nói ra thì sư huynh cũng là muốn tốt cho ngươi thôi. Triệu Đồng cười nói, đa tạ Triệu sư huynh, đầu tháng sau ta sẽ trả đúng hẹn. Viên Bình chân thành nói lời cảm ơn. Đối phương chỉ có thể bằng vào chút giao tình trước kia ở tại Cáp Mùa Cốc mà tin tưởng cho hắn mượn điểm công hiến. Ở trong tông môn Bích Lá Động này, với bản thân hắn cũng xem như là một chuyện rất hiếm có. Tiếp đó, hai người lại hàn huyên chém gió thêm trên trời dưới biển một hồi, kể lể đủ chuyện nơi mình xong, liền vẫy tay từ biệt. Lúc Viên Bình đi tới Quy Tàng Các mới phát hiện đã qua giờ tuất, Quy Tàng Các đã đóng cửa, chỉ đành coi như thôi, dự định chờ đến ngày mai thì lại tới. Để khi hắn một lần nữa trở lại trụ sở của Họa Luyện Đường thì đã là lúc nửa đêm, trên bầu trời mây đen giăng kín che khuất ánh trăng. Viên Bình đi đến bên giường ngồi xuống, thay vì tiếp tục tu luyện Minh Nguyệt Quyết, hắn bắt đầu tu luyện Cửu Nguyên Quyết. Trái với tiến độ tiến triển chậm chạp của Minh Nguyệt Quyết thì Cửu Nguyên Quyết vẫn vững bước tăng trưởng, đầu cũng là một chuyện khiến hắn cảm thấy vui mừng. Có điều Viên Bình cũng mơ hồ phát hiện, không biết có phải là do tấn thăng luyện khí tầng 5 không mà việc tu luyện Cửu Nguyên Quyết gần đây có vẻ tiến triển hơi chậm lại. Nếu cái này đúng là thật thì e là chuyện tu hành càng về sau thì sẽ càng khó khăn. Sau một đêm rèn luyện, Viên Minh thần thanh khí sảng, hoàn toàn không hề có cảm giác mệt mỏi, thức dậy sớm hơn cả ngày xưa, xong lập tức đi đến Hỏa Phường luyện phôi. Cũng có thói quen đến Hỏa Phường sớm hơn một canh giờ. Phương Cách đứng ở xa nhìn bóng dáng của Viên Minh vùng búa, trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra ý cười hiếm thấy, âm thầm gật đầu. Tinh thần kiên quyết chấp nhất này của Viên Minh vẫn luôn được y ghi nhận. Đệ tử mới tới hiện tại ít nhiều đều có phần sốc nổi, không biết bình tâm nhẫn nại, điều này làm cho y tương đối đau đầu. Nhưng khi thấy Viên Minh mỗi một lần liên tục vung được hơn 300 búa thì lại hụt hơi đứt đoạn, y không khỏi thở dài lắc đầu rời đi. Thất bại nhiều lần là không đàn đồng thối chí, dù đáng để biểu dương nhưng cũng không thể cứ không tiến bộ như vậy mãi được. Viên Minh tự nhiên không có chú ý tới dụng tâm lương khổ của Phương Cách sư huynh, tâm tư của hắn hiện tại đều không đặt ở chỗ này. Đợi tới đầu giờ mùi, sau khi đã hoàn toàn công việc rèn đúc ngày hôm nay, hắn lập tức rời khỏi Hỏa Luyện Đường, hưng phấn bừng bừng chạy thẳng tới Quy Tàng Các. Viên Minh làm hết các bước đăng ký ở cửa ra vào, sau nộp một ít điểm công hiến xong thì liền lững thững bước vào bên trong Quy Tàng Các. Vừa mới bước vào đại sảnh tầng 1, hắn liền thấy ở phía trước chỗ đó cách hơn 10 trượng có một cầu thang xoắn ốc bằng gỗ đỏ màu sậm nối thông ở lên đại điện tầng 2. Lấy cầu thang xoắn ốc kia làm trung tâm, xung quanh là từng vòng bàn dài, ghế băng dạng nửa hình vành khăn. Trong đó có giải rác thấy rất nhiều đệ tử của các đường đang yên lặng ngồi đọc sách. Viên Minh đảo mắt nhìn qua, thấy ở vòng ngoài số bàn ghế kia có một thông đạo hình vành khăn. Ở ngoài thông đạo chỗ sát tường là một giá sách hình tròn chất đầy thư tịch, che kín cả bức tường. Hắn đi đến giá sách ở bên tay phải, ngửa đầu nhìn lại, liền thấy ở phía trên cứ cách một đoạn lại treo một tấm biển gỗ. Ở bên trên ghi các loại phân mục như bách thảo, tạp ký, kỳ văn, dị phong, địa lý trí, bút ký tiểu thuyết. Viên Minh dọc theo thông đạo vừa đi vừa xem xét, cuối cùng tìm được cuốn Cẩm nang nuôi dưỡng linh thú cơ bản ở trong mục bách thú, lập tức lấy từ trên giá sách xuống. Hắn tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi xuống, mở sách ra và bắt đầu đọc. Viên Minh đọc sách không nhanh, nhưng thần sắc lại chuyên chú lạ thường, hai mắt nhìn chằm chằm ở trong trang sách, ngón tay cứ cách 15 nhịp thở lại lật dở một lần, vô cùng đều đặn. Đợi đến khi lật đến trang cuối cùng, hắn liền khép sách lại, bắt đầu nhắm mắt cẩn thận nhớ lại một chút nội dung ở bên trong. Quá trình này lại cực nhanh, chỉ tốn thời gian hơn 10 nhịp thở, hắn đã duyệt qua toàn bộ một lượt nội dung. Thì ra một ngự thú sư đạt chuẩn không chỉ cần am hiểu bắt giữ và thuần hóa linh thú, mà còn phải thành thạo cách thức nuôi dưỡng và nhân giống linh thú. Dựa theo nội dung ở trong sách, đại đa số linh thú chỉ có một số ít đời thứ nhất là thuần túy dựa vào việc bắt giữ rồi thuần hóa mà đến. Đời thứ hai, thứ ba sau này thường thường đều là thông qua việc nuôi dưỡng nhân giống mà ra. Do những con đời sau này được nuôi dưỡng từ thuở bé nên rất hiểu nhân tính, từ đó dễ dàng thuần hóa hơn nhiều. Có điều khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó là khuyết thiếu dã tính, tư chất tổng thể thì yếu kém. Dù sao linh thú sản sinh càng nhiều đời thì huyết mạch ở đời đầu càng mỏng manh, càng thiếu dã tính, sức chiến đấu cũng kém xa đời đầu bị bắt và thuần hóa. Thế nên thường thường linh thú do người gây giống chỉ sau 3 thế hệ hoặc tối đa 4 thế hệ sẽ xảy ra hiện tượng huyết mạch đứt gãy, phải một lần nữa bắt giữ thuần hóa. Nếu như có thể trực tiếp bắt tới một con linh thú huyết mạch tinh thuần còn nhỏ, nó tự nhiên là đối tượng tốt nhất để thuần hóa bồi dưỡng, không những có thể phát triển tốt cả nhân tính và thực lực, hơn nữa sau khi thành niên còn thường dễ dàng thức tỉnh một ít thiên phú. Có điều loại ấu thú này rất khó có được, là chuyện có thể gặp chứ không thể cầu. Con hỏa xàm nhi của Tam Động Chủ chính là loại này, khó trách nó rất được yêu quý. Nội dung trong cuốn Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Linh Thú Cơ Bản ở trên tay Viên Minh chủ yếu nói về cách chăm sóc, phát triển thể chất và bồi dưỡng thú tính của linh thú lúc còn nhỏ. Yêu cầu lớn nhất của công việc này chính là duy trì cân bằng, tức là đảm bảo dã tính và độ thân cận của con người đối với linh thú phải ở trong phạm vi hợp lý, để linh thú không thể vì thân cận quá mức với con người mà khuyết thiếu khả năng tấn công, càng không thể để nó dã tính khó thuần đến độ đi tấn công chủ nhân. Trong sách còn căn cứ theo chủng loại linh thú khác nhau mà tiến hành phân chia chúng thành các loại thuộc tính, đồng thời từ đó phác họa ra quy tắc ăn uống chung dành cho mỗi loại thuộc tính. Ví dụ như đa số thanh lang là thuộc phong thuộc tính, sở trường tốc độ, công kích cùng với chủ yếu dùng phong nhận, còn hắc hùng phần lớn là thuộc tính kim, sở trường phá giáp, công kích chủ yếu là dùng móng vuốt cào xé. Hỏa xàm nhì rõ ràng là hỏa thuộc tính, nhưng phòng trừng còn có điểm đặc thù khác nữa. Viên Minh sau khi xem xét hết Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Linh Thú Cơ Bản thì liền đứng dậy, đặt sách trở về chỗ cũ, tiếp đấy lại chọn mấy quyển thư tịch liên quan rồi lại bắt đầu đọc. Khoảng nửa canh giờ sau đó, hắn đã xem gần hết một nửa số thư tịch có liên quan tới linh thú ở trên giá sách. Sau khi phát hiện nội dung ở những cuốn sau bị lặp lại tới 3-4 phần, Viên Minh liền bỏ ý định lật xem thêm các sách khác. Nội dung có thể đọc mà không mất phí cũng chỉ có những thứ này. Có điều bằng vào thiên phú đã thấy là không quên của hắn, thông qua những phần ghi chép hỗn tạp kia kết hợp với khả năng lĩnh ngộ không tệ lắm của bản thân với phương diện ngự thú, hắn đã có được cái nhìn tương đối hoàn chỉnh về tình hình của linh thú cũng như phương thức ngự thú. Đối với hắn hiện giờ có thể nói như vậy là cũng đủ rồi. Hết chương 78. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.